Chương 502, một vấn đề 100 triệu. Sát năm đó thế nhưng máy xay gió thôn khách quen, cho nên người khác e rằng sẽ không biết yêu nguyệt, à sơ, vì cùng với gặp quan hệ của bọn họ, chẳng qua sát thế nhưng rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn cũng không phải lắm một người, cũng không có khắp nơi nói lung tung a muốn từ yêu nguyệt nơi nào bộ đến nói lời nói, căn cứ hai người bọn họ cái này nửa chín nửa sống quan hệ, cũng chỉ có từ một điểm này tới tay, vẫn có chút có khả năng. Vì vẫn còn ở máy xay gió thôn thời điểm ta liền thường thường nhìn hắn, hắn đỉnh mũ rơm hay là ta tiện hắn đây. Tựa hồ là rất tùy ý trực tiếp đem lời đề xả đến nơi đây, còn vừa cười, chỉ bất quá thấy thế nào xả nụ cười kia đều cũng có chút mất tự nhiên. Quả nhiên, đối với cái này lần xả nói muốn yêu Nguyệt có phản ứng, trực tiếp hướng xả nhìn qua, ngay xả cho là mình trung cực đến gần kế hoạch bước đầu tiên đã thành công thời điểm, yêu Nguyệt lại đến một câu làm cho hắn muốn đi cất nói. Thì ra là thế, trách không được như vậy không có phẩm. Phốc một kiếm đâm trúng trái tim của hắn, cái này là tuyệt đối nội thương, nụ cười trên mặt động lại rất nhanh thì biến thành cười khổ. Sát vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy. Không có phẩm mũ, không có phẩm mũ ta mang 27 năm, 27 năm không có phẩm, 27 năm trách không được ta sao có nữ bằng hữu đây nguyên lai là đều là không có phẩm mũ làm hại trước mặt kệ sát ở trong lòng như thế nào nhổ nước bọn, có một chút coi như không tệ. Chính là hắn xem như là làm cho yêu Nguyệt chủ động nói, cái này chính là một cái tiến bộ không ít. Vì cũng nói với ta bắt đầu qua ngươi, chỉ bất quá có một vấn đề ta vẫn luôn rất muốn tự mình hỏi ngươi. Vấn đề gì, cứ hỏi là tốt rồi, ta chi vô bất ngôn sạt vỗ ngực nói rằng, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, chỉ cần có thể trò chuyện thiên khoảng cách như vậy tự mình muốn biết tình báo sẽ không xa. Nghe nói tay trái của ngươi là năm đó vì cứu Luffy bị Vẫn Hải Vương loại cho cán, từ đó về sau Luffy thì càng thêm muốn trở thành hải tặc, hơn nữa cả ngày thét muốn trở thành văn tỷ hệ sở vân vân, xem ra đã bị ngươi không ít ảnh hưởng. Ta muốn hỏi chính là, ngươi cánh tay trái không có chỉ có một tay trái, vén lời nói sắp tới sao phốc lại một lần nữa trung cực nội thương, sắc chỉ cảm giác mình hiểu rõ đại não đều phải kịp thời, đang cùng tự mình dự đoán khác biệt cũng quá lớn đem đây chính là... Là ảm, à, 8482, vấn đề gì a ta vén không vén cùng phì muốn trở thành văn tỷ hệ sở có quan hệ gì sao ngươi trước đây phía sau lạc để chạy cũng quá lớn đem sạt nội tâm ở kêu rên, hắn chỉ cảm giác mình độc quá sâu, thậm chí có một loại không dám cùng yêu Nguyệt nói chuyện trời đất cảm giác, rất sợ lại bị cái gì kỳ lạ lời nói cho thương tổn được, đây quả thực so với chính mình mất đi tay trái thời điểm còn muốn đau nhức. Cái gì, ta cứ việc nói thẳng đi. Ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ nghiêm túc trả lời liên tiếp chính xác, mặt mũi này trở nên so với kinh kịch kiểm phổ còn nhanh hơn, cũng không ở nét mực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cũng muốn hỏi vấn đề có thể, chẳng qua cũng không phải là miễn phí, một vấn đề 100 triệu bỡ ly, xin miễn mặc cả phẩm một cái rượu trong ly, yêu Nguyệt bình thản nói rằng. Yêu Nguyệt lời này vừa nói ra, ngay cả mắt diều hâu sắc mặt đều có chút cổ quái. Ngược lại không phải là nói đúng với yêu Nguyệt cái vấn đề này 100 triệu bờ lì cảm giác quá đắt, phải biết rằng thân là tứ hoàng sạt thế nhưng tuyệt không thiếu hụt bờ lì. Hắn là không nghĩ tới yêu Nguyệt vậy mà sẽ nguyện ý trả lời vấn đề, nhưng lại cùng hải tặc làm lên giao dịch, thực sự là một tên kỳ quái hải quân. Mà sạt có thể không quan tâm những chuyện đó, nếu có thể có từ yêu Nguyệt cửa chung nhận được tin biện pháp, chỉ bất quá chính là 100 triệu bờ lì, hắn thật đúng là không đế ta y mà tờ chung. Ta muốn biết, vì sắp sửa bị phơi bày ra phạt tin tức này rốt cuộc là không sẽ là thực sự là thật. Đó là từ lúc nào hành hình trong vòng 3 năm. Địa điểm đâu đại hải trình nửa đoạn trước. Đều sẽ có người nào chấp hành hải quân. Sắc triệt để không nói gì, loại này trả lời cái kia hỏi cùng không có hỏi có cái gì khác nhau chớ, nhất định chính là chơi văn tự trò chơi chứ sao. Tổng cộng tứ cái vấn đề, mỗi cái 100 triệu bờ ly, làm ngươi chủ nợ. Hiện tại cần phải cho ta 400 triệu bờ ly. Yêu Nguyệt có thể không quan tâm những chuyện đó, vẫn là tự mình nói rằng. Mà sát đây, chỉ có thể không lời chống đỡ, nụ cười trên mặt là so với khóc vậy còn xem, uổng phí mình 400 triệu bờ ly, thiếu không lấy được gì cả, thả trên người người đó đều là không dễ chịu. Sát cũng bản tâm đau 400 triệu bờ ly, đối với mình mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi, hắn chân chính nhức đầu là không có được bất kỳ tin tức gì. Mặc dù nhưng đã quyết định muốn ở phi hành hình vào cái ngày đó cướp pháp trường, chẳng qua nếu như ngay cả thời gian cũng không biết lời còn cướp cái giám, hay hoặc là thành thạo hình một ngày trước công bố, cũng căn bản không có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa tuy là hải quân trên báo chí bảo là muốn ở hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật nhiều hành hình, chẳng qua ai biết cái này có phải hay không là rời đi tầm mắt đạn khói, vạn nhất chạy sai địa phương vậy coi như làm lỡ chuyện này. Cho nên bây giờ Sạt là khẩn cấp muốn biết về phi hành hình tất cả tin tức, hơn nữa là chính xác tin tức, nói như vậy mình có thể có đối ứng đi chuẩn bị, tỷ lệ cũng càng lớn hơn một ít, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, những lời này vẫn rất có đạo lý. Bất quá bây giờ xem ra, muốn từ yêu nguyệt cái này trong nhận được tin tức là không quá có thể. Được, lần này chỉ tới đây thôi, cảm ơn các ngươi rượu, mùi vị không tệ. Vừa nói, yêu nguyệt một bên đứng dậy, sau đó trực tiếp xoay người đi tới. Sắt có chút chán trường ngồi ở chỗ kia, mắt diều hâu còn lại là lắc đầu.